Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 4, 4, hợp đồng hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vân Phong nhìn chằm chằm cô như vậy. Dường như xuyên qua cô để tìm kiếm một bóng hình nào đó. Năm đó, khi anh 13 tuổi, lần đầu tiên anh gặp cô là trong một buổi triển lãm từ thiện về đồ cổ. Khi đó cô mặc một chiếc váy công chúa màu trắng. Mái tóc xoăn tự nhiên buộc đuôi ngựa được thắt bằng một chiếc nơ hồng. Bàn tay mềm mại của cô đang nhảy nhót trên những phím đàn piano. Anh nhìn cô chăm chú. Kết thúc bản nhạc, cô quay đầu cúi chào khán giả để lộ ra hai má lúm đồng tiền dễ thương. Đôi mắt to tròn sáng long lanh đang nhìn khán giả không một chút sợ sệt đám đông. Cô giống hệt như một nàng công chúa vậy. Anh nhìn cô chăm chú. Trái tim đập liên hồi. Thịch, thịch, thịch. Kể từ giờ phút ấy, anh đã biết được rằng trái tim của mình đã thích cô, yêu cô và muốn sau này cô sẽ làm vợ của mình. Ông trời xe duyên, khi ba anh dẫn anh đến bên cạnh ba con cô mà giới thiệu rằng: Vân Phong, con hãy qua chào chú Hồ đi nào. Trái tim anh đang đánh trống khua chiên ở trong lòng, vui mừng không kể xiết. Cháu chào chú Hồ, cháu tên Hàn Vân Phong là con trai của ba cháu Hàn Long. Hồ Nhất Phi gật đầu mỉm cười. Chào cậu, tớ tên Hồ Tuyết Liên. Năm nay tớ 8 tuổi. Cậu là con trai của chú Hàn thật hả? Cô đứng bên cạnh ba mình mà hỏi anh khiến cho tim anh hẫng một nhịp. Anh cười đáp lại cô. Đây là triển lãm do nhà họ Hồ tổ chức. Với cương vị là cô chủ nhà họ Hồ, cô dẫn anh đi tham quan khắp triển lãm. Đôi mắt to tròn long lanh cùng với cái miệng nhỏ nói liên hồi như chim chích khiến anh đã khắc sâu bóng hình ấy xuống tận đáy lòng. Hứa Hân Hoan đang ngủ ngon lành. Đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Cô mở mắt ra thấy anh đang tựa ở cửa nhìn cô. Khóe môi còn cong lên một nụ cười không rõ. Hứa Hân Hoan giật mình ngồi lấy chăn che người rồi nhìn anh đăm đăm. Hàn Vân Sinh vì hành động này của cô đã cắt ngang mạch hồi tưởng. Anh tỉnh táo lại nhìn người con gái đó lạnh lùng. Cô quả thật rất bình thường. Làn da không trắng mà hơi vàng. Trên mặt còn có lấm chấm tàn nhan. Đôi môi khô khốc mấp máy nhưng không nói gì. Chỉ có hai cái má lúm đồng tiền kia là đặc biệt khiến anh cảm nhận có điều gì đó không đúng. Đây có phải là một cái bẫy chăng? Cô bé anh yêu đâu phải vậy? Ngoại trừ có má lúm đồng tiền ra thì chẳng điểm gì giống cả. Tuổi tác không giống, ánh mắt không giống, chắc chắn đây là một cái bẫy. Hàn Vân Phong tiến lại gần Hứa Hân Hoan. Bàn tay thon dài của anh bóp thật chặt cằm cô gằn từng chữ. Tôi không cần biết cô là ai. Cô lấy tôi vì mục đích gì. Nhưng cô hãy nhớ kỹ. Cô không phải là phu nhân của Hàn Phong tôi. Những người tính kế với tôi đều phải chết. Trái tim cô thoáng hoảng hốt chỉ một nhịp. Chẳng lẽ cô đã bị phát hiện rồi sao? Không, không thể nào. Hứa Hân Hoan bình tĩnh nhập vai một cô nàng nhát gan và tự ti. Cô nhìn anh một cách rụt rè. Miệng lắp bắp nói. Hàn, Hàn Tổng, tôi biết tôi không xứng với anh. Tôi là một người bình thường. Nếu không phải vì tiền bồi thường của ba tôi quá lớn, tôi không cách nào xoay sở được nên bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Anh cũng biết đấy. Vì giám định sai cổ vậy mà ba tôi phải đền bù tận 10 tỷ. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Tôi làm gì có số tiền lớn đó chứ? Cô cười khổ trả lời. Tôi không có mục đích gì khác cả. Vì vậy tôi xin anh đừng hủy bỏ mối hôn sự này được không? Tôi sẽ không ăn không ngồi rồi đâu. Tôi sẽ làm việc để trả cho anh. Cầu xin anh đấy, chấm chấm chấm, Hứa Hân Hoan cúi đầu khóc lóc cầu xin, nhưng ánh mắt cô lanh lợi chứ không có tí nào là thống khổ và bất đắc đích cả. Hàn Vân Phong nhìn chằm chằm cô, ánh mắt của cô chỉ một giây đó cũng đã bị anh nhìn thấu. Người phụ nữ này quả nhiên không đơn giản. Được, nếu cô đã muốn chơi thì anh sẽ chơi cùng cô, xem thử mục đích thật sự của cô là gì nào. Được. Tôi đồng ý không hủy bỏ hôn sự, nhưng hôn sự này cũng phải có thời hạn phải không? Chúng ta lập một hợp đồng hôn nhân đi. Thời hạn là một năm. Trong một năm này không ai được quấy rầy cuộc sống của ai. Không ai được làm phiền ai cả. Cô vẫn là cô, chứ không phải Hàn thiếu phu nhân của tôi. Nghe đến đây cô vội vàng gật đầu. Thời gian một năm đã quá đủ để cô đánh bại Hàn gia rồi. Được, được, tôi đồng ý với anh. Hợp đồng tôi đã soạn đây rồi. Cô xem đi. Hứa Hân Hoan ngớ người như đã ngộ ra, hình như mình đã bị hắn cho vào chồng thì phải. Cô xem đi xem lại hợp đồng rồi quyết tâm đặt bút ký. Cô thầm nhủ trong lòng, không thể để kế hoạch khi chưa bắt đầu mà đã thất bại được. Cô sẽ là người chiến thắng. Hàn Vân Phong cười nhếch miệng cầm bản hợp đồng trong tay rồi xoay người rời đi. Cách chương.